Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, Cuồng Bạo. Vô địch phi xả, người chơi bản Flow Beta tự sáng tạo kỹ năng, thế mà còn có thể đưa đến Open Beta bên trong đến. Đây chính là để Lý Minh vạn phần không biết điều tình. Hắn đã dần dần bắt đầu minh bạch trò chơi vòng một số tình huống. Giống như vậy sự tình, ảnh hưởng trò chơi công bình, quan phương hẳn là đặc biệt chú ý, làm sao sẽ còn cho ra đặc thù chiếu cố. Thế nhưng là làm như thế, đối Open Beta người chơi quá không công bằng a. Tịch Mịch Như Yên trực tiếp hỏi ra Lý Minh tâm âm thanh. Muội hưởng hướng nhiều, quan phương chỗ lấy làm như thế là có tương quan an bài, dùng không bao lâu ngươi liền biết. Thần Các Đại Cầu mỉm cười nói, hiện tại ngươi không cần hỏi chúng ta sẽ không nói, nhiều nhất mấy tháng các ngươi liền biết vì sao lại dạng này. Thần Các Tật Phong nhấp nhô dài, thích nói, ếch. Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên bị hắn kiểu nói này, cũng liền không cách nào tại hiếu kỳ hỏi thăm nữa. Nhưng là chuyện này lại để trong lòng hai người hoài nghi. Quan phương khả năng còn sẽ có rất đại động tác, chỉ là không biết lại là tình huống như thế nào. Tự sáng tạo kỹ năng thần kỳ như thế. Đáng tiếc là, hắn tuy nhiên lĩnh ngộ ba cái tự sáng tạo kỹ năng, nhưng là tất cả đều không có quan hệ gì với nghề nghiệp. Hoàn toàn không cách nào trong chiến đấu đưa đến tác dụng. Nếu như Lý Minh lựa chọn là chiến sĩ nghề nghiệp, có lẽ liền có thể toàn bộ phát huy ba loại tự sáng tạo kỹ năng hiệu quả. Nhưng là trên đời không có thuốc hối hận, hắn chỉ có thể tiếp nhận hiện tại tế tự nghề nghiệp. Nhanh chóng phát động công kích tiêu hao boss lượng máu. Thần Các Cao Thủ quả nhiên danh bất hư truyền. Một khi Mật Thám Thống Lĩnh sắp phát động xuyên thấu tiễn kỹ năng, Thần Các Cuồng Khiếu sẽ lập tức đưa ra cảnh cáo. Sau lưng các đội hữu ào ào tản ra, riêng là Lý Minh, nhất định phải ngồi xổm người xuống thân thể tránh né công kích. Đợi đến boss xuyên thấu tiễn xuất thủ, các đội hữu lần nữa bắt đầu như ong vỡ tổ liên tục phát ra. Mật Thám Thống Lĩnh lượng máu nhiều, phòng ngự thuộc tính tại trước mắt cũng là các người chơi không cách nào phá phòng tồn tại. Nhưng là tốt xấu mượn nhờ thấp nhất mức thương tổn cùng độc cổ thuật không ngừng tiêu hao. Đối phương lượng máu mỗi phút đồng hồ đều tại liên tục hạ xuống bên trong. May mắn hôm nay bọn họ tuyển một chỗ tốt. Bằng không lời nói, đối phó cái này boss tối thiểu phải đợi đến các người chơi đạt tới cấp 35 về sau mới có thể tổ đội đến đối kháng. Càng trọng yếu là trong đội ngũ bốn vị thần các cao thủ cấp bậc đã rất cao. Đẳng cấp áp chế hiệu quả khá thấp, để Yên Hoa Dịch Thệ cùng Tật Phong hai người phát ra hiệu quả 10 lần có thể trúng đích 7-8 lần. Cho Mật Thám Thống Lĩnh mức thương tổn một mực tiếp tục không ngừng. Chúng ta còn có một giờ liền muốn ló cao. Các ngươi đâu? Thần các Tật Phong hỏi. Chúng ta thời gian còn nhiều hơn nửa giờ. Lý Minh thời gian online còn lại sau cùng một tiếng rưỡi, đối phó boss hẳn là đầy đủ. Đúng vậy a, ta cũng có một tiếng rưỡi. Tịch Mịch Như Yên nói ra, chúng ta buổi sáng gặp qua các ngươi thời gian online làm sao lại dài như vậy? Trung gian ló cao nghỉ ngơi. Thần các Yên Hoa Dịch Thệ hiếu kỳ hỏi, không có a, chúng ta là thẻ khách quý. Tịch Mịch Như Yên hồi đáp, các ngươi hai cái đều là thẻ khách quý. Thần các cao thủ nhóm kinh ngạc lẫn nhau nhìn một chút. Bọn họ đều rất rõ ràng thẻ khách quý trình độ hiếm hoi. Linh giới quan phương tại toàn thế giới đều không có phát bao nhiêu chương thẻ khách quý. Nắm giữ loại này thẻ khách quý người chơi, cũng không phải là nhiều tiền liền có thể cầm tới. Thẻ khách quý cấp cho phạm vi, tất cả đều là nước nọ tinh anh giai cấp, tại một ít lĩnh vực có ảnh hưởng rất lớn, tác dụng lớn ngạc cấp nhân vật. Nói cách khác, cầm tới thẻ khách quý người chơi, hoặc là bản thân liền là đỉnh cấp nhân vật, hoặc là chính là những thứ này đỉnh cấp nhân vật trong gia tộc hậu bối. Mỗi một cái đều là lai lịch bất phàm gia hỏa, thoáng cái gặp hai cái thẻ khách quý người sử dụng. Thần các cao thủ nhóm trong lòng có chút lẩm bẩm, vừa mới không nên nói nhiều như vậy liên quan đến bí mật sự tình. Các ngươi cũng là thẻ khách quý. Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ hỏi, chúng ta, ếch, cũng đúng không? Thần các đại cẩu mập mờ từ hồi đáp, Lý Minh nghe lấy hắn trả lời, trong lòng liền biết hắn đang nói láo, bọn họ cần phải cũng không phải là thẻ khách quý, chỉ bất quá hưởng thụ lấy thẻ khách quý thời gian đãi ngộ mà thôi. Cùng thần giới cao thủ tổ đội đến nay, hắn đã chậm rãi cảm giác được, linh giới quan phương cho bọn hắn đãi ngộ tựa hồ cùng người chơi bình thường nhóm vô cùng khác biệt. Đối bọn hắn tựa hồ càng thêm ưu đãi. Trong này đến cùng là tình huống như thế nào? Theo thời gian không khô trôi qua, mật thám thống lĩnh lượng máu liên tục hạ xuống. Sau nửa giờ, nó sinh mệnh điều tại mọi người không ngừng tiêu hao dưới, rốt cục xuống đến 10%. Từ khi nghề nghiệp nhị chuyển về sau, các người chơi thực lực xác thực tăng lên không ít. Theo lần này đồng dạng đối phó dị thú cấp boss tiêu hao thời gian liền có thể thấy được. Trong đoạn thời gian này, thần các cao thủ nhóm cũng không tiếp tục tùy tiện nói chuyện phiếm. Theo dẫn boss đến bây giờ, không đến một canh giờ bên trong, cường hãn mật thám thống lĩnh, rốt cục đến nhanh muốn cuồng bảo ở mép. Một hồi boss cuồng bảo sau mọi người trốn đi. Chờ nó 5 phút đồng hồ trạng thái thời gian trôi qua. Thần các yên hoa dịch thệ nhắc nhở. Chờ nó 5 phút đồng hồ lời nói. Nó nhưng là muốn khôi phục hơn vạn lượng máu. Tịch Mịch Như Yên nói ra. Không có cách. Chúng ta bây giờ ngăn không được nó cuồng bạo. Muốn là Thái Sơn con hàng kia ở chỗ này liền tốt. Thần giới cuồng khiếu hoài niệm lấy bằng hữu của mình. Trước mắt cũng chỉ có thể dạng này, chúng ta chiếm cứ địa hình ưu thế, coi như khôi phục lượng máu, cũng chỉ là hao phí chúng ta một chút thời gian mà thôi. Lý Minh trong lòng rõ ràng, đối phó những thứ này dị thú cấp boss, nhất định có nó phương pháp có thể đánh gãy bọn họ cuồng bạo trạng thái. Chỉ chẳng qua trước mắt đối phó boss hoàn cảnh vô cùng dễ chịu. Tội gì mạo hiểm mà thôi. Mọi người sau khi quyết định, tiếp tục làm hao mòn lấy mật thám thống lĩnh một điểm cuối cùng lượng máu. Chờ đợi thanh máu tiến vào 5% cuồng bạo điều kiện. A, một trận phẫn nộ cuồng khiếu âm thanh tại cửa sổ bên ngoài vang lên. Thanh máu rốt cục hạ thấp chỉ còn sau cùng 5% mật thám thống lĩnh. Toàn thân tản mát ra từng vòng màu đen ánh sáng. Nó tựa hồ ý thức được tử vong sắp xảy ra, đã đem toàn bộ lực lượng tụ tập lại, theo hắc quang không ngừng lập lòe, nó đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện từng chuỗi xanh biếc hồi máu con số. Mọi người trốn đi, ta đến hấp dẫn nó, chú ý cho ta thêm máu. Thần các cuồng khiếu tranh thủ thời gian cảnh cáo nói, hiu hiu hiu, chỉ thấy vô số màu đen mũi tên tại ngoài cửa sổ bay múa đầy trời. Boss trước người mảng lớn hình quạt trong khu vực, ngàn vạn màu đen mưa tên gào thét lên bay tới. Theo mật thám thống lĩnh mỗi lần kéo ra trường cung, mưa tên liền cùng nhau bay về phía trước bắn. Phốc phốc phốc, vô số mũi tên liên tục bắn trúng lầu gỗ. Một mảng lớn màu đen mũi tên đính tại trên ván gỗ. Còn có đại lượng mũi tên bay về phía cửa sổ. Đinh đinh đang đang. Thần các cuồng khiếu đem búa lớn đưa ngang trước người, liều mạng ngăn cản bay tới mũi tên. Hắn hiện tại cũng không dám lùi lại, để tránh mật thám thống lĩnh mất đi mục tiêu. Hiện tại Lý Minh đã trốn đi, nếu như hắn lại né tránh lời nói, mật thám thống lĩnh liền sẽ triệt để mất đi mục tiêu công kích. Trực tiếp trở về điểm nảy sinh mới, lượng máu cũng sẽ lập tức mắc trị số. Mà tình huống trước mắt dưới, toàn bộ đội ngũ chỉ có hắn có thể gánh vác thương tổn. Coi như chịu không được cũng phải ra sức thử một lần. nhìn lấy thần các cuồng khiếu thanh máu mỗi giây đều tại kịch liệt trượt. Hắn cũng đang liều mạng đút lấy bình máu. Lý Minh cùng Yên Hoa dịch thể vội vàng phát động chữa trị thuật, tranh thủ thời gian giúp hắn kéo lên lượng máu. Hai người chữa trị thuật không muốn sống hướng cuồng khiếu trên thân bay đi. Chỉ cần thời gian câu đao vừa kết thúc liền lập tức phát động. Hiu hiu hiu, mưa tên tiếng xe gió mỗi giây không ngừng. Cho dù là hai cái thầy thuốc cùng chính hắn điên cuồng ăn bình máu, hắn lượng máu ngay tại từ trên xuống dưới nhanh chóng nắm kéo. Tràng diện khiến người ta mười phần lo lắng. Tựa hồ một giây sau, thần các cuồng khiếu liền sẽ bị trực tiếp bỏ xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?